Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, miễn chức, canh 2, theo Thái Thượng Kiếm Kinh tinh tiến, nàng thần hồn sức mạnh càng ngày càng mạnh thịnh, Sở Ly có thể nhìn rõ người khác, nhưng không thấy rõ nàng suy nghĩ, chỉ có thể thông qua một ít nhỏ bé vẻ mặt cùng động tác đến suy đoán. Nhưng Tiêu Kỳ xưa nay lành lạnh, không chút biến sắc. Cho dù cùng Sở Ly là vợ chồng giống như thân mật không kẽ hở, Sở Ly cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của nàng. Sở Ly chưa hề đem Tiêu Kỳ làm thật. Tiêu Kỳ như thế nào đi nữa đạm bạc, cũng là nữ nhân, thiên tính không cách nào trừ tận gốc. Cảm tình vốn là ích kỷ độc chiếm, không thể có đem mình nam nhân tặng cho nữ nhân khác. Này quá trái với thiên tính, vì lẽ đó hắn là tuyệt không tin Tiêu Kỳ lời nói này. Ở Tiêu Kỳ trước mặt tận lực thiếu để Lục Ngọc Dung. Dù sao đã có khúc mắc, nhắc lại Lục Ngọc Dung chỉ có thể để Tiêu Kỳ không thoải mái. Là một loại thương tổn. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly cười nói, ngươi muốn theo đại ca trở lại trụ một trận sao? Không trở về đi tới. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Có đại tẩu ở, đại ca cũng không cô đơn. Ta vẫn là lưu lại nơi này biên bồi nhị tỷ. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta muốn đi một chuyến Đại Ly, rất lâu không trở lại, ngươi hiện tại đã không phải bí vệ, còn muốn về Đại Ly. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh Giáo cường thịnh, ta nhọc nhằn khổ sở đánh vào bên trong, liền như thế từ bỏ thật là đáng tiếc, nhìn có thể hay không lợi dụng Quang Minh Thánh Giáo làm một chuyện, như có thể trở thành là Quang Minh Thánh Giáo cao tầng. Một ít bí sự dùng Quang Minh Thánh Giáo danh nghĩa đi làm không thể tốt hơn. Hắn bây giờ đối với Quang Minh Thánh Giáo sự thù hận chậm rãi yếu bớt. Nhưng cũng không có gì khác cảm tình. Lý Nhược Lan chết chặt đứt hắn cùng Quang Minh Thánh Giáo liên quan. Càng muốn chính là làm sao lợi dụng bọn họ. Trợ hư an đoạt, hừm, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Bất quá chính là quá nguy hiểm. Sở Ly mỉm cười. Quang Minh Thánh Giáo không nguy hiểm gì. Ngoặc kép, được rồi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng vừa đi nhiều ngày không trở lại. Đương nhiên sẽ không. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lúc sáng sớm, hắn đột nhiên xuất hiện ở Đại Phong Thành chính mình trong nhà. Trong nhà quét tước đến sạch sành xanh. Mấy cái thị vệ hầu gái đang bận bịu quét tước hoàng kim khống. Đại viên kính trí nhìn chiếu. Bên kia Đại Phong Đà cũng khí thế ngất trời. Sở Ly cười cợt, thật giống chính mình rời đi Tịnh không có ảnh hưởng cái gì. Toàn bộ Đại Phong Thành rất bình tĩnh. Trên đường cái đám người lui tới. Rất là náo nhiệt, hắn đập vỗ tay. Nhất thời một cái nha hoàn đi vào. Nhìn thấy Sở Ly sau chừng lớn đôi mắt sáng. Công tử, ngươi đã về rồi. Sở Ly gật đầu, đem khấu cùng kêu đến. Vâng. Nha hoàn bận bịu đáp ứng một tiếng. Sở Ly cầm một quyển sách tinh tế đọc lên. Đem thiên ma công thu lại. Một lần nữa vận chuyển quang minh quyết. Chốc lát sau, khấu cùng sải bước đi vào. Một thân trường bào màu xám. Sắc mặt bình tĩnh. Sở Ly thả xuống cuốn sách liếc mắt nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Hắn có thể nhìn thấy khấu cùng bình tĩnh vẻ mặt lộ ra nghiêm túc. Nên có việc phát sinh. Không. Không có gì, khấu cùng vội vàng lắc đầu. Sở Ly cau mày nói, ngươi cảm thấy có thể giấu được ta. Công tử, khấu cùng bất đắc dĩ nói, thật không toán đại sự gì. Sở Ly trầm mặt xuống đến, khấu cùng ấp a ấp úng nói. Chính là công tử đà chủ bị miễn. Sở Ly hừ nói, ai miễn, có người nói là thánh nữ tự mình hạ lệnh. Khấu cùng âm thanh cực thấp. Sở Ly không giận với sắc, lạnh nhạt nói, tại sao muốn miễn ta đà chủ? Thánh nữ phái người lại đây cho công tử phái đi. Có thể công tử vẫn không xuất hiện. Khấu cùng bất đắc dĩ nói, chúng ta vô năng, không có thể tìm tới công tử bế quan nơi. Sở Ly hừ nói, bởi vì ta vẫn bế quan, vì lẽ đó miễn ta đà chủ vị trí. Ngoặc kép, đúng, khấu cùng gật đầu. Sở Ly nói, hiện tại ai làm đà chủ, mới tới một vị sao sao sao sao. Khấu cùng bất đắc dĩ nói, là một vị nhân vật lợi hại. Vậy ta đây, Sở Ly lạnh nhạt nói, liền trực tiếp miễn, không có mặt khác chức vị. Ngoặc kép, không có, Khấu cùng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly bật cười nói, ta xây Đại Phong Đà, kết quả bị người ta hái trái cây, thật là có thú. Đoàn người có ý kiến gì không? Đoàn người đều rất tức giận, nhưng là không dám nhiều lời. Khấu cùng bất đắc dĩ nói, mới tới vị này Triệu Đà chủ thủ đoạn nghiêm khắc, nếu như không nghe của hắn, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì mất mạng, hắn giết qua Đại Phong Đà đệ tử. Sở Ly cau mày, Khấu cùng chậm rãi gật đầu, giết hai cái. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, ha, thật là uy phong. Khấu cùng vội hỏi, công tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng với hắn ngạnh đến, cái tên này võ công kỳ cao. Sở Ly nói, cái kia càng muốn xem thử một phen Đại Tống Võ Hoàng, vạn nhất thánh nữ trách tội xuống có thể làm sao đến. Khấu cùng vội hỏi, Sở Ly cười lạnh nói, đem ta đà chủ vị trí đều miễn, còn có cái gì đáng sợ, tùy ý giết Đại Phong Đà đệ tử, mối thù này không thể không báo. Hắn nói đi đứng dậy ra phòng khách, Khấu cùng sợ hết hồn, vội hỏi, công tử, chấm ngoặc kép. Sở Ly vung vung tay, không ngừng bước, không cần nhiều lời. Khấu cùng gấp đến độ thẳng dậm chân, lại biết không ngăn được Sở Ly, chỉ có thể vội vã đi theo Sở Ly phía sau. Một bên nhắc nhở, công tử, hắn dù sao cũng là thánh nữ tự mình nhận lệnh đà chủ, không thể làm bừa a. Hắn kỳ thực là sợ Sở Ly không địch lại, chiếu Triệu đà chủ tính tình, sợ là sẽ không quá công tử, có cơ hội nhất định hạ tử thủ. Nếu như chết ở Triệu đà chủ trên tay, cái kia thực sự quá oan. Hắn cũng lý giải Sở Ly sự phẫn nộ, ai đụng với chuyện như vậy đều sẽ phẫn nộ muốn điên. Sở Ly sải bước ra chính mình tòa nhà, hướng tới Đại Phong Đà mà đi. Của hắn tòa nhà cách Đại Phong Đà vốn là không xa, rất nhanh đi tới Đại Phong Đà trước. Trước cửa hai tên hộ vệ nhìn thấy Sở Ly, không từ ngẩn ra, bận bịu ôm quyền hành lễ. Đà chủ, chấm ngoặc kép. Sở Ly xua tay hừ nói, ta đã không phải đà chủ, không cần chào hỏi. Ngoặc kép, đúng. Hai người thả xuống nắm đấm, nghi hoặc nhìn về phía hắn, nhưng không có ngăn cản. Sở Ly thông suốt đi vào trong, rất nhanh chuyển qua bức tường, đi tới một cái bằng phẳng sân luyện võ. Sân luyện võ trên khí thế ngất trời, gần có trăm chính đang từng người luyện công. Sở Ly chậm rãi đến, có nhân sau khi thấy, nhất thời dừng lại, ôm quyền hành lễ. Lập tức tất cả mọi người nhìn sang, đều ôm quyền hành lễ. Sở Ly vung vung tay, luyện các ngươi công đi. Vâng, mọi người ứng một tiếng. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện, nhưng có mấy phần mất tập trung. Đại Phong Đà đã đổi chủ, đà chủ không còn là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà bị nhân đuổi rơi xuống đà chủ vị trí, mặt khác có nhân lại đây chiếm vị trí, hơn nữa rất nhanh thành lập uy nghiêm đứng vững chân can. Vị này mới tới Triệu đà chủ cương liệt bá đạo, không cho phép làm trái. Giết hai người chi sau, đoàn người đều biết hắn là cái nhân vật hung ác, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Sở Ly tuy bị miễn đà chủ vị trí, dù sao cũng là người khai sáng, Đại Phong Đà người sáng lập, hiển hách thần uy sớm lạc vào đoàn người đầu óc, thấy chi sau nhưng không dám thất lễ, nhưng tâm trạng nhưng trở nên hưng phấn, không biết trước sau hai nhâm đà chủ người nào càng mạnh hơn. Mắt thấy là đánh đã dậy rồi, Sở Ly chậm rãi đến đại sảnh, nhìn đến đại sảnh bên trong ngồi một cái tuấn giật người đàn ông trung niên, chính hững hờ uống trà, nhàn nhạt nhìn tiến vào Sở Ly. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi chính là sao sao sao sao. Sao sao sao sao liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi thả xuống chén trà, ngươi là người phương nào? Triệu Đại Hà. Sở Ly lạnh nhạt nói, hắn có thể nhìn thấy sao sao sao sao trên người sát khí, xem ra trên tay rất nhiều cái nhân mạng, công lao là bằng giết người kiếm lời. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Sao sao sao sao không biết là chữ cấm gì mà PTWXZ không cho hiện ạ? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.